Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 454, tựa như quỷ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tiểu học muội lại ở cùng với Lăng Mặc? Lăng Mặc bây giờ đang ở phòng sách, hôm nay lịch trình đến chỗ Tôn lão, nhưng có một số công việc vẫn chưa giải quyết xong. Đang giải quyết công việc của tập đoàn thì chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy điện thoại đến, Lăng Mặc tiện tay bắt máy. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của một người đàn ông trung niên. Tôi nghe bọn họ nói rằng anh đã tung ra một tin tức vô cùng bất lợi cho anh. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng. Vậy thì sao, thiếu gia, tại sao người không thể theo kế hoạch ban đầu, tại sao lại thay đổi hết lần này tới lần khác? Một lần nữa bị bại lộ, những người đó nhất định sẽ lại bắt đầu, người sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lăng Mặc khẩu khí lạnh lùng. Người đang dạy ta, làm việc sao? Người ở đầu bên kia điện thoại cảm nhận được sát khí của Lăng Mặc. Thiếu gia, lão nô chỉ mong người có thể bình an vô sự, không phải một lần nữa gặp bi kịch như lão gia. Lăng Mặc nghĩ đến một số chuyện, chậm rãi nhấn mạnh. Tôi và ông ấy không giống nhau. Sau khi cúp điện thoại, Lăng Mặc xoa xoa trán, mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên màn đêm đẫm máu. Một con bướm đêm liều lĩnh, phải lao vào biển lửa và biến thành mây khói. Lăng Mặc đột nhiên mở mắt, đáy mắt nhuốm một tia u ám chết chóc âm u lạnh. Lẽo tựa như quỷ thần. Toàn thân lạnh lùng sát khí, đóng máy tính một cách nặng nề, Lăng Mặc đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Đi đến cửa phòng và đẩy cửa ra. Nhìn thấy cách đó không xa, mèo hoang nhỏ đang ngồi ở trên giường mặt mày cau có không biết đang âm mưu cái gì. Lúc này, khí tức u ám của Lăng Mặc dần dần tiêu tán. Từng bước về phía Hạ An Nhiên cứ như thể đang đi theo ánh đèn mờ ảo. Lăng Mặc đi thẳng đến bên giường. Đôi mắt anh nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của mèo hoang nhỏ. Cách chương.